Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4783, tháng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một quan, quả thực so đệ tứ quan càng biến thái tốt xấu đệ tứ quan còn chuẩn sờ một chút, hiện tại đâu xa xa nhìn, chỉ ra là được, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Hoàn toàn là đánh cuộc vận khí, Thạch Lỗi trải qua bốn quan, nếu còn không biết khúc đàn nhi lợi hại, liền bạch lăn lộn. Nữ tử này thực quỷ dị, xem linh nguyên thạch, giống như chỉ cần sờ một phen, liền biết tốt xấu. Cho nên, lần này đổi cái quy tắc, làm một chút biến động. Khúc đàn nhi phải làm tay chân, cũng tuyệt đối không thể. Tương phản, bọn họ lại có thể âm thầm thao tác. Cùng lúc đó, dưới đài người cũng nổ tung, tương đối tỉ thí quy tắc, bọn họ càng thêm cảm thấy hứng thú. Lúc này đây, khúc đàn nhi như thế nào ứng đối? Là trước mặt mặt bốn quan giống nhau, không cần tốn nhiều sức liền thắng. Vẫn là, như thế nào, tới rồi này một quan, có điểm đầu óc người đều biết, trên đài tiểu cô nương không đơn giản. Mà nghe nói Thạch Lỗi tuyên bố quy tắc, khúc đàn nhi cùng biển cả cười tự nhiên là không có nghi vấn. Thạch Lỗi lo lắng mà nhìn mắt biển cả cười, ngay sau đó, phân phó. Điểm hương, người hầu lại đây điểm hương, điểm xong hương. Tất cung tất kính mà đứng ở một bên. Khúc đàn nhi cùng biển cả cười đứng ở một trượng có hơn. Bất quá, như vậy một đống cục đá, trước chọn, nhiều ít chiếm tiện nghi chút đi. Thạch Lỗi nhớ tới đệ tứ quan, khúc đàn nhi nhanh chóng tuyển ra tới tam khối, mặt già liền bất cứ giá nào, từ bỏ, ho khan một tiếng. Này một quan, không bằng, hắn tưởng nói, thương trưởng lão trước chọn, ai biết, khúc đàn nhi đột nhiên đánh gãy hắn. Thạch quản sự, không bằng ta trước tới. Này, bênh vực người mình Thạch Lỗi, do dự mà nhìn biển cả cười. Biển cả cười nhợt nhạt cười, lý nên cô nương trước chọn. Biển cả cười trong lòng minh bạch, Thạch Lỗi ý tứ. Bất quá, làm hắn tới cùng cái tiểu cô nương trước mặt mọi người tranh tiên sau, hắn làm không được. Lúc này, liền tính thua, cũng muốn thua có phong độ, thua bằng phẳng một chút. Nếu, hắn thật giống Thạch Lỗi tưởng, trước chọn. Liền tính thắng, chỉ sợ, cũng là thắng chi không võ. Hảo đi, bằng thân phận của hắn, ngay từ đầu tới cùng một cái tiểu cô nương đấu, bản thân chính là thắng chi không võ. Ai làm hôm nay, vừa lúc là phụ trách đâu, chỉ có thể nói, hôm nay là chính hắn vận khí không tốt. Biển cả cười lên tiếng, khúc đàn nhi nhấp môi cười, đa tạ thương trưởng lão lễ nhường, bất quá, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ta chọn một khối. Lại đến thương trưởng lão một khối, sau đó, lại đến phiên ta chọn một khối, như thế thay phiên tới, như thế nào? Nghe lời này, cũng chỉ là chiếm một chút tiên cơ. Hơn nữa, làm người nghe cũng thoải mái, nếu nàng nói đến cái này phân thượng, biển cả cười còn không có tỏ vẻ, Thạch Lỗi liền cảm thấy cái này không tồi. Thạch Lỗi một phách án, liền thành kết cục đã định. Đáng thương Thạch quản sự, còn tưởng rằng chính mình nhặt được cái gì tiện nghi. Mặc Liên Thành đám người lại biết, mỗ nữ hư đâu. Tuy nói, làm biển cả cười trước chọn, hắn không nhất định có thể lấy ra tới tốt nhất tam khối linh nguyên thạch, nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, cho nên, mỗ nữ quyết đoán mà đem cái này vạn nhất trực tiếp cắt đứt. Chính là, mình trước chọn tam khối, lại có vẻ nàng chiếm tiện nghi, như vậy, chỉ trước chọn một khối, ưu thế liền không quá rõ ràng. Đồng thời, lại có thể thắng đến xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, mộ nữ vì có thể thắng, nhân phẩm gì đó đều là mây bay. Bởi vì thắng đồng thời, nàng còn muốn cho nhân tâm phục khẩu phục. Không thể nghi ngờ, biển cả cười là cực có thực lực linh thạch sư. Nhân phẩm của hắn cũng tương đương không tồi. Từ cửa thứ nhất, đến trước mắt thứ năm quan, hắn thua, lại như cũ không khí không nổi, vững vàng bình tĩnh. Hơn nữa, quang minh lỗi lạc, cũng không có thẹn quá thành giận cái gì. 4786, cách chương.